Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, không có cứu đầu sắt. Chương 522, không có cứu đầu sắt. Kết thúc những này để lời nói với người xa lạ, Trấn Tinh Thành mọi người sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên. Bắt đầu hỏi thăm Dương Đạo Hoành đám người tiến vào giới vực chi địa sự tình. Phương Bình cũng là thành thật trả lời. Trên thực tế, giai đoạn trước sự tình cũng không có gì tốt giấu giếm. Theo Phương Bình, duy nhất cần giấu giếm sự tình, kỳ thật vẫn là Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh tiến vào giới vực chi địa sự tình. Có thể Tần Phượng Thanh gia hỏa này hiện tại bại lộ. Phương Bình cảm thấy Tần Phượng Thanh gia hỏa này trước tiếp tục chống đỡ lại nói. Bất quá mấy người trước đó cũng có thương lượng qua đối sách. Đợi đến Tô Hạo Nhiên hỏi Tần Phượng Thanh tiến vào giới vực chi địa sự tình. Tần Phượng Thanh một mặt đàng hoàng nói, lúc ấy giới vực chi địa vòng trong bỗng nhiên truyền ra một cỗ khí thế cường đại. Ta vừa vặn tại giới bích phụ cận, kỳ thật ta cũng không tiến vào, chính là tiện tay nắm một cái, kết quả nắm một cái đất ra. Khí thế cường đại, ngoặc kép, đúng, rất mạnh, Tần Phượng Thanh đàng hoàng nói. Lúc ấy những cái kia tu luyện yêu thú yêu thực đều bị hù chạy. Ta run chân, không có chạy mất, kém chút ngã sấp xuống. Sau đó vồ một hồi, về sau ta thử một cái. Ta không đi vào, mà lại giới bích còn bắt đầu công kích ta. Ngoặc kép, lời này là lời nói thật. Thật sự là hắn vào không được. Không có đầu sắt dẫn đường. Hắn một khi xông giới bích, trực tiếp liền bị công kích. Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói. Kia, các người có nhìn thấy Dương Lão Tổ di hài sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức nói. Giống như có đạo ảnh tử. Bất quá ở trên trời trong thiên cung. Khoảng cách quá xa. Nhìn cũng không phải quá rõ ràng. Về sau giới bích khôi phục trạng thái bình thường, mờ đục, chúng ta cũng không nhìn thấy. Hai vị cửu phẩm rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, Vi Dũng hỏi, cấm khu người đều chết rồi. Ngoặc kép, đều đã chết. Đúng vào lúc này, còn đắm chìm trong bi thương Dương gia thanh niên, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, vì cái gì ngay cả ta ra ra bọn hắn đều đã chết? Ngươi không có việc gì? Ngươi làm sao tiến giới vực chi địa? Tại loại này đại chiến phía dưới, mấy người các ngươi một cái đều vô sự. Duy chỉ có ta Trấn Tinh Thành người đã chết. Phương Bình có chút nhíu mày, mở miệng nói, thứ nhất, ta có thể thu liễm khí tức. Điểm ấy chính phủ cũng biết. Lúc ấy ta thu liễm khí tức, không ai phát giác được ta. Thứ hai, Vương Kim Dương bọn hắn là về sau tiến vào. Tại giới bích bộc phát năng lượng triều tịch thời điểm tiến đến. Lúc ấy đại chiến đã kết thúc. Ngoại trừ yêu thú yêu thực, giới vực chi địa đã không có cao phẩm người sống. Thứ ba, ta mới lục phẩm. Chẳng lẽ lại ngươi để cho ta tại cửu phẩm hỗn chiến tình huống dưới đi tham dự chiến đấu? Ta có thể mang về hai vị bát phẩm tông sư, mang về Dương Đại Tông Sư Di Hài, đã dùng hết trách nhiệm của ta. Lại nói câu khó nghe, ta chính là không mang về đến, lại có thể thế nào? Dưới tình huống đó, đừng nói ta, chính là 7-8 phẩm tông sư tới, cũng muốn cân nhắc có thể hay không an toàn xuyên qua hơn phân nửa địa quật. Nhớ tới Dương Đại Tông Sư vừa mới vẫn lạc, ngươi chất vấn ta những vấn đề này, ta sẽ không so đo cái gì, có thể tối thiểu nhất cảm kích, ta cảm thấy hay là muốn có. Ngươi, ngoặc kép, Dương Thanh, ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên khẽ quát một tiếng, đánh gãy Dương Thanh lời nói, nhìn về phía Phương Bình nói, hoàn toàn chính xác, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể đem lão Dương mang về. Đem Lý Mặc bọn hắn mang về, đã vượt qua chúng ta mong muốn. Bất quá, Tô Hạo Nhiên dừng lại một lát, có chút ngưng lông mày nói. Phương Bình, các ngươi thật không có tiến vào vòng trong. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, không có, cũng không có gặp được Dương lão tổ di thể. Ngoặc kép, không có, vòng trong, các ngươi nói khí thế bộc phát, có người xuất hiện sao? Ngoặc kép, không có, Tần Phượng Thanh lúc ấy xuyên qua giới bích, liền mang về một nắm đất. Ngoặc kép, đúng thế, Tô Hạo Nhiên trầm giọng nói, ngươi đang nói láo. Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, những sáo lộ này cũng đừng đối ta dùng. Ta lại không phải là các ngươi Trấn Tinh Thành những cái kia không có gì kinh nghiệm võ nhị đại. Đại Tông Sư, có phải hay không nói láo? Ở đây nhiều như vậy Tông Sư tại, hẳn là rõ ràng, ta không cần thiết giấu giếm cái gì. Nếu như ta thật gặp tuyệt đỉnh lão tổ thi thể, ta mới lục phẩm, ta có thể được cái gì? Ta là nhân loại một viên, Hoa Quốc một viên, ta cũng hy vọng nhân loại có thể thêm ra một vị tuyệt đỉnh cường giả thủ hộ ta nhân loại. Có thể ta đích xác không có gặp được tuyệt đỉnh lão tổ thi thể. Thật nếu gặp phải, vậy ta khẳng định sẽ mang về, mặc kệ là đưa về Trấn Tinh Thành vẫn là chính phủ. Ta cũng sẽ không bí mật làm những gì. Ta tự nhận ta coi như vô tư. Mặt khác, ta không thiếu tài nguyên. Đối võ đạo của mình đường cũng rất tự tin. Ta không cảm thấy ta cần đi con đường của người khác. Hoặc là nói lại khó nghe một điểm. Dương lão tổ đã vẫn lạc. Vậy hắn đường, chưa hẳn chính là mạnh nhất đường. Chúng ta những này võ giả, nhất là ta, muốn đi liền đi mạnh nhất con đường. Ta không biết Đại Tông Sư đang chất vấn cái gì, nhưng là ta Phương Bình chú định sẽ chỉ đi con đường của mình. Ngoặc kép, Vương Kim Dương bình tĩnh nói, chúng ta cũng là như thế. Võ đạo đường còn là tự mình đi ra, tham khảo có thể, dập khuôn coi như xong, có cường giả nguyện ý chỉ điểm chúng ta, vậy chúng ta vô cùng cảm kích, dựa theo một đầu đi qua đường đi xuống, chúng ta không vì, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Trấn Tinh Thành bên trong, có mấy người hừ nhẹ một tiếng, phách lối, đi võ đạo của mình đường. Tuyệt đỉnh đường các ngươi cũng không nguyện ý đi. Lời này, hoàn toàn chính xác, rất phách lối. Dù là hỏi hiện tại tất cả cửu phẩm, dám nói ra lời này cũng không có mấy người. Thật muốn có thành tựu tuyệt đỉnh cơ hội, chỉ sợ cửu phẩm đều sẽ tâm động đỏ mắt. Lần này, Trấn Tinh Thành vẫn lạc nhiều người như vậy. Có ít người xác thực không phải quá cam tâm. Mấy cái trung phẩm võ giả đều còn sống. Trấn Tinh Thành chết nhiều như vậy Tông Sư, tâm tình mọi người đều không phải là quá tốt. Phương Bình cũng không lên tiếng, những người này tâm tình không tốt, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Huống chi người ta dù sao còn có 12 vị tuyệt đỉnh lão tổ, cũng không thể trêu vào. Chỉ cần không tìm chính mình phiền phức, tùy tiện bọn hắn làm sao hư đi. Vì Dũng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, bây giờ thiên nam địa quật đã bình định xuống tới. Phương Bình, Tần Phượng Thanh, ngươi hai vị có bằng lòng hay không lại vào một lần giới vực chi địa? Yên tâm, lần này Trấn Tinh Thành sẽ an bài người ven đường bảo hộ các ngươi. Phương Bình cử tuyệt dứt khoát, lập tức nói, giới vực chi địa ta đi vô dụng. Ta nói, ta vào không được vòng trong, ta thu liễm khí tức. Cũng chỉ là che lấp một chút hành tung. Đối phương diện khác đều vô dụng. Đến nỗi Tần Phượng Thanh. Một bên, Tần Phượng Thanh dứt khoát nói thẳng. Ta đi cũng vô dụng. Ta đều nói, đó là bởi vì giới bích chủ động bộc phát. Bên trong có khí thế bộc phát đánh sâu vào giới bích. Ta mới đưa vào một cái tay. Ta mới ngũ phẩm cảnh. Chẳng lẽ các ngươi còn để cho ta vào bên trong vây chịu chết? Nếu là không có độ khó, vậy ta chỉ làm. Có thể cái này rõ ràng chuyện chịu chết. Mấy vị mặc dù là tông sư, có thể cũng không thể buộc chúng ta đi chịu chết à? Ngoặc kép, hắn cũng không muốn đi. Quá nguy hiểm. Nói là Trấn Tinh Thành người ven đường bảo hộ, có thể chính trấn tinh thành đều không có chắc chắn. Đi theo đám bọn hắn còn không bằng đi theo Phương Bình bọn hắn an toàn hơn. Hắn một cái ngũ phẩm, chết thì đã chết, trấn tinh thành người đại khái cũng sẽ không để ý sống chết của hắn. Đi thời điểm còn tốt, trở về, không có hiệu quả, ven đường gặp được nguy cơ, ai sẽ quản hắn? Tô Hạo Nhiên mấy người ngưng lông mày, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói, hiện tại thiên nam địa quật tốt nhất đừng lại có cao phẩm tiến vào, dễ dàng gây nên Tùng Vương phản công. Tô Hạo Nhiên cân nhắc một lát, khẽ thở dài, vậy liền coi như thôi, bất quá lần sau có cơ hội, ta vẫn là hy vọng mấy vị có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Dù sao việc quan hệ một vị tuyệt đỉnh vẫn lạc, có một số việc chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều tình huống. Tô Hạo Nhiên nói xong, trước đó bị quát lớn Dương Thanh bỗng nhiên nhìn về phía mấy người nói. Phương Bình, dựa theo ngươi thuyết pháp, Tường Vi thành chủ, Thiết Mộc những người này đều là cùng ta tổ phụ giao thủ sau trọng thương ngã gục. Hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình liền trực tiếp ngắt lời nói. Tường Vi thành chủ cùng Thiết Mộc là bị Dương Đại Tông Sư đánh giết. Mặt khác, Phương Bình sắc mặt lãnh túc rất nhiều. Chậm rãi nói, Trấn Tinh Thành là Hoa Quốc thủ hộ thần. Điểm ấy ta không phủ nhận, ta cũng chịu đựng chư vị lão tổ che chở. Có thể chiến lợi phẩm, tại địa quật tác chiến, kia là phân phối minh xác. Hiện tại nói với ta những này, vị này không cảm thấy có chút quá mức sao? Nói như vậy bắt đầu, ta liều mình mang về hai vị bát phẩm cường giả, mang về Dương Đại Tông Sư di thể, ngược lại là sai lầm. Trấn Tinh Thành nếu như đều là ý tưởng này, ta thực lực không bằng người, vậy ta nhận, đồ vật các ngươi đều lấy đi. Có thể 12 vị tuyệt đỉnh lão tổ, thật sẽ ham ta một cái lục phẩm tiểu bối chiến lợi phẩm. Nếu có cơ hội, ta muốn làm lấy các lão tổ mặt hỏi một chút, Trấn Tinh Thành chính là như thế đối đãi ngoại giới võ giả. Chính là như thế đối đãi liều mình cứu trở về hai vị bát phẩm cường giả kẻ yếu. Ngoặc kép, Dương Thanh còn muốn lại nói, Tô Hạo Nhiên lông mày đã nhíu chặt, trầm giọng nói, Dương Thanh, lão Dương vẫn lạc, ngươi tâm tình không tốt, nói ít vài câu. Ngoặc kép, hắn biết Dương Thanh ý tứ, Tường Vi thành chủ thi thể hoàn toàn, mang về, có lẽ có thể để Dương gia vị kia thử một chút tiến vào cửu phẩm cảnh. Huống chi, nghe nói còn có một thanh cửu phẩm thần binh. Cửu phẩm thần binh, dù là tại trấn tinh thành, kỳ thật cũng không nhiều gặp. Dương đạo hoành cửu phẩm thần binh tại, lại nhiều một thanh cửu phẩm thần binh. Dương gia hai vị tông sư đều cầm trong tay cửu phẩm thần binh, cũng sẽ chiến lực tăng nhiều. Cứ như vậy, có lẽ có thể bổ khuất cửu phẩm trống không? Có thể Phương Bình mang về hai vị bát phẩm cường giả. Lần này tại Thiên Nam địa quật lập xuống đại công, Dương Thanh thật muốn làm như vậy, vậy liền ác rất nhiều người, bao quát Trung ương chính phủ. Vì những vật này, tạo thành cùng Trung ương chính phủ ngăn cách, thậm chí dẫn phát hai vị tuyệt đỉnh ác cảm. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Dương Thanh lần nữa trầm mặc lại. Tô Hạo Nhiên không có lại nói tiếp, nhìn về phía Phương Bình nói, lần này các ngươi mang về lão Dương di hài, mang về Lý Mặc hai người, Trấn Tinh Thành sẽ không quên trợ giúp của các ngươi, chờ các ngươi đi Trấn Tinh Thành, tự có báo đáp, lần này chúng ta ra, cũng không chuẩn bị cái gì. Phương Bình lập tức nói, Đại Tông Sư khách khí, mặc kệ là Trấn Tinh Thành hay là chúng ta, không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người là nhân loại, đều là Hoa Quốc võ giả, cũng là vì chống lại địa quật xâm lấn mà phấn đấu. Đã có cơ hội này đi ra một phần lực, ta Phương Bình cũng là việc nhân đức không nhường ai. Dương Tông Sư bởi vì thân nhân qua đời, tâm tình không tốt, ta có thể lý giải. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Hạo Nhiên cũng không lại nói cái gì, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt mấy người nói, sự tình đã đến mức này, Thiên Nam địa quật chúng ta tạm thời cũng vô pháp tiến vào. Lý Mặc bọn hắn vẫn còn trọng thương trong mê ngủ. Nam Bộ trưởng, chúng ta bây giờ liền trở về. Nam Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Một bên, Vương Bộ trưởng lại là mở miệng nói, Tô gia chủ, thế giới võ đạo thanh niên thi đấu muốn mở ra à? Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nhíu mày. Vương Bộ trưởng tiếp tục nói, Phương Bình mấy người, bây giờ đều bước vào lục phẩm cảnh, thực lực đều không kém, lần này tại Thiên Nam địa quật lại lập xuống đại công. Bộ trưởng có ý tứ là, có lẽ có thể để bọn hắn mấy vị cũng tham dự tranh hạng. Tô Hạo Nhiên lập tức cau mày nói, Vương Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng đã mở miệng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, có thể danh ngạch có hạn. Nói, Tô Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Phương Bình mấy người. Nói đùa cái gì? Nhiều người như vậy, ở đâu ra nhiều như vậy danh ngạch? Trấn Tinh Thành 13 nhà, vốn là không có mấy cái danh ngạch. Trung ương chính phủ, quân bộ, đều chia cắt đi mấy cái. Hiện tại còn phải lại phân đi ra. Kia Trấn Tinh Thành chỉ sợ cũng bị mất. Vương Bộ trưởng cười cười nói, Bộ trưởng có ý tứ là, để chính bọn hắn đi tranh. Ngoặc kép. Bọn hắn dù sao mới lục phẩm sơ đoạn, nhưng bọn hắn đã từng chiến thắng qua Trịnh Nam Kỳ bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người này còn tại trò chuyện. Phương Bình mấy người không biết tiến cấm khu đến cùng có ý nghĩa gì. Bất quá nhìn Trấn Tinh Thành người bất đắc dĩ, hẳn là có chỗ tốt. Mấy người cũng không có chen vào nói. Trước đó Tưởng Siêu nói bọn hắn nội tình không được, hẳn là không cơ hội. Hiện tại Thiên Nam địa quật một nhóm, mấy người lập xuống đại công. Trương Đào chú ý đến bọn hắn, bắt đầu vì bọn họ tranh thủ cơ hội. Ngay cả Tuyệt Đỉnh đều cảm thấy cơ hội này không sai. Phương Bình cảm thấy, có lẽ có thể vớt một điểm chỗ tốt. Mặc dù chính hắn đã từng cũng nghĩ qua. Dựa vào chính mình trà trộn vào đi. Có thể Ngự Hải Sơn chính là cấm địa một trong cao phẩm yêu thú vô số. Hắn thật muốn dựa vào chính mình đi. Kia là cửu tử nhất sinh, còn có thể tao ngộ Tuyệt Đỉnh. Hiện tại có cơ hội quang minh chính đại đi cấm khu, kia không còn gì tốt hơn. Đối cấm khu, Phương Bình kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Tô Hạo Nhiên cùng Vương Bộ trưởng nói chuyện với nhau một lát. Cuối cùng nói, việc này ta còn muốn trở về cùng các nhà thương lượng một chút. Vương Bộ trưởng, qua vài ngày chúng ta lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Được, Vương Bộ trưởng cũng biết hắn quyết định không được, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá Trương Đào đều ra mặt, Trấn Tinh Thành hoặc nhiều hoặc ít. Cũng muốn nhường ra một chút danh ngạch mới được. Trấn Tinh Thành lần này tới người, cũng không biết được cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá Tần Phượng Thanh đã từng tiến vào giới vực chi địa vòng trong, cũng coi là bọn hắn vì số không nhiều một trong thu hoạch. Mặc dù Tần Phượng Thanh không muốn đi Thiên Nam, nhưng nếu là Trấn Tinh Thành thật lần nữa tiến vào Thiên Nam địa quật, hoặc là tiến vào Bắc Hồ địa quật, nếu có Tuyệt Đỉnh mở miệng, Tần Phượng Thanh đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Trấn Tinh Thành người đi rất vội vàng, mang đi Lý Mặc những người này. Trước khi đi thời khác, lần nữa để một câu để Phương Bình bọn hắn có rảnh đi một chuyến Trấn Tinh Thành sự tình. Tần Phượng Thanh chờ bọn hắn đi, bỗng nhiên thấp giọng mắng, cái này oan ức ta khiêng. Ta cảm thấy bọn gia hỏa này sớm muộn muốn dẫn ta đi. Ta mặc kệ, các ngươi phải bồi ta cùng một chỗ. Bằng không ta vậy mới không tin những người này có thể dây an toàn ta trở về. Đến lúc đó chết cũng chết vô ích. Ngoặc kép, hắn không tin mặc những người này. Tiến vào địa quật, trừ phi đi theo chính phủ hành động, đại quy mô hành động. Bằng không, dù là đều là nhân loại, cũng không nên tùy tiện tin tưởng ai. Điểm này, tại bọn hắn tiến vào địa quật trước đó, đám đạo sư đều nhiều lần lặp lại. Có năng lực giúp người một thanh, đồng thời không có hậu hoạn, kia có thể giúp người một thanh, cũng không có năng lực, hoặc là nguy hiểm cho với bản thân an toàn, tuyệt đối không muốn hỗ trợ. Ai cũng không biết, người gặp được chính là không phải tà giáo người, gặp được chính là không phải loại kia tâm thuật bất chính võ giả. Những người này mặc dù không nhiều, có thể tuyệt đối có thể một mình tại địa quật dã ngoại hành động nhân loại võ giả. Không có cái gì người là loại lương thiện. Lý Hàn Tùng có chút xin lỗi tiếng nói. Cái kia, không có ý tứ. Lần sau bọn hắn thật muốn cưỡng ép dẫn ngươi đi, ta cũng đi theo. Lý Hàn Tùng còn tại nói. Phương Bình lại là có chút nhíu mày nói. Chư vị, cái này để nói sau. Trấn Tinh Thành bên kia, còn không đến mức hiện tại cưỡng ép mang ai đi. Mấu chốt vẫn là Trấn Tinh Thành. Chúng ta nếu không muốn đi một chuyến, ngoặc kép, đương nhiên muốn đi. Tần Phượng Thanh vừa mới còn sợ bị người cưỡng ép mang đi, hiện tại lại nghĩ đến đi vớt chỗ tốt rồi. Vương Kim Dương có chút ngưng lông mày nói. Bọn hắn nói, còn có một nhóm phục sinh võ giả tồn tại. Mặt khác, Trấn Tinh Thành đối chuyện năm đó hiểu rõ giống như không ít. Đi tìm hiểu một chút tình huống, vẫn là có cần phải. Bất quá coi như muốn đi, cũng không phải hiện tại. Hiện tại thực lực chúng ta quá yếu, một điểm quyền nói chuyện đều không. Không đến cao phẩm, ta không đề nghị hiện tại đi Trấn Tinh Thành. Phương Bình gật đầu, một bên, Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói. 108 đem bên trong những người khác cũng khôi phục sao? Phương Bình, ngươi nói có thể đem những này lão huynh đệ tập hợp một chỗ sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày nói. Chúng ta mấy cái quen, niên kỷ cũng kém không nhiều. Nhưng người khác không quá quen, tối thiểu đời này không quá quen, cũng không có đã từng quen biết. Các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tiếp xúc. Còn có, chuyện năm đó, quá khứ lâu như vậy, có một số việc cũng không rõ lắm, có phải hay không cừu nhân, cũng khó nói, cho nên, có một số việc không muốn đối ngoại lộ ra, tỉ như thiên đình sự tình, những người này, chưa hẳn biết cái gì, đầu sát, nhớ kỹ sao, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình đều nhanh không kềm được, đại gia. Còn có thật nhiều phục sinh võ giả. Trấn Tinh Thành hiểu rõ đồ vật rất nhiều. Chính mình trước đó coi là không ai biết. Coi là liền Lý Hàn Tùng mấy người. Cho nên lung tung hít hà vài câu. Hiện tại mọi người tụ ở cùng nhau. Cái này nếu như bị bộc lộ ra. Chính mình một mực tại lắc lư. Giống như cũng không có gì à. Chẳng lẽ lão Vương bọn hắn còn có thể đánh chết chính mình. Bất quá nhìn Lý Hàn Tùng một bộ trung thực thật thà bộ dáng. Phương Bình cảm thấy người thành thật nổi giận lên. Có lẽ thật sẽ đánh chết người. Chính mình lừa dối hắn thảm như vậy. Nói cái gì tin cái gì. Đánh không chết chính mình mới quái. Cái quỷ gì thiên đình. Cái gì 108 đại tướng. Cái này ngươi cũng tin. Đầu sát thật ngốc a. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, lần nữa dặn dò, nhớ kỹ, không nên tùy tiện bại lộ một vài thứ, bao quát ta một số việc, cùng lần này tại Thiên Nam địa quật tất cả sự tình. Ngoặc kép, nói, Phương Bình ngưng trọng nói, có lẽ, năm đó có phản đồ, đầu sát, ta là tín nhiệm các ngươi mới có thể nói, chỉ khi nào biết, ta cái này thiên đế cũng phục sinh. Ngươi phải hiểu được, ta là năm đó những người kia lãnh tụ. Đánh giết ta như vậy lãnh tụ, sẽ đối với nhân loại tạo thành trọng thương. Ta kỳ thật một mực tại nghi hoặc, vì sao năm đó chúng ta sẽ bị người mưu hại, dẫn đến chúng ta vẫn lạc. Khụ khụ, ngoặc kép, Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng nói. Tốt, những sự tình này không cần nói nữa. Chúng ta không đề cập tới chính là... Bản cũng không biết cái gì. Phương Bình, lần sau, Được rồi, lão Vương không muốn nói thêm cái gì. Nhìn Lý Hàn Tùng vẻ mặt thành thật lắng nghe bộ dáng. Nói đến khả năng có phản đồ, một mặt phẫn hận cùng cảnh giác bộ dáng. Lão Vương cảm thấy gia hỏa này không cứu nổi. Mấy người nói chuyện, Nam Vân Nguyệt một đám người trở về. Phương Bình tản ra tinh thần lực bình chướng. Nam Vân Nguyệt mấy người có chút quỷ dị nhìn xem bọn hắn. Mấy tên này, nói chuyện lén lén lút lút, còn mở ra tinh thần lực bình chướng. Vừa nhìn liền biết không phải nói cái gì cho phải sự tình. Phương Bình mấy người một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng. Giống như vừa mới không nói gì đồng dạng. Nam Vân Nguyệt cũng không nhiều lời. Nhìn về phía Vương Bộ trưởng nói. Ngươi cùng bọn hắn câu thông. Ta còn có việc. Đi trước. Được. Chờ Nam Vân Nguyệt vừa đi. Vương Bộ trưởng nhân tiện nói. Các ngươi chỉ sợ có rất nhiều nghi hoặc. Phương Bình cười ha hả nói. Bộ trưởng. Ta không có gì nghi hoặc, dù sao ta biết ngài chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Ta cảm thấy đi, việc cấp bách là trước tiên đem 300 tỷ nợ nần trước giải quyết. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng sắc mặt đen nhánh, nhịn không được thấp giọng mắng. Bớt nói nhảm, có tin ta hay không nói cho Trấn Tinh Thành, mấy người các ngươi tiểu tử. Không, ngươi cùng Tần Phượng Thanh là miệng đầy nói láo. Một câu cũng không thể coi là thật. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội. Tần Phượng Thanh cũng là một mặt chất phác đàng hoàng biểu lộ. Lời nói này, chúng ta nói cái gì hoàng bảo? Vương Bộ trưởng nhìn cái này hai tiểu tử một mặt không biết rõ tình hình dáng vẻ. Im lặng nói, ta thương thế chưa lành. Phương Bình, lần sau lấy được sinh mệnh tinh hoa. Cho ta mượn 30-50 cân. Ta liền cân nhắc cho các ngươi dẫn giới một chút bộ trưởng. Phương Bình coi như không nghe thấy. Thôi đừng chém gió. Lão Trương không gật đầu. Ngươi dẫn giới cay rắm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão Trương có thể sẽ thấy mình mấy người. Họ Vương đều không phải là người tốt. Thế mà còn thuận nước đẩy thuyền lấy lòng. Không muốn mặt. Vương Bộ trưởng gặp mấy người không tiếp lời. Lần nữa thầm mắng một tiếng, gian hoạt tiểu tử, hết chương.